Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 420, Dương Lăng Tiêu. Sư phụ, kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Gia Thiên Ngưng ở một bên che miệng cười nói. Tiểu gia hỏa tên là Dương Lăng Tiêu. Vừa rồi ta nói cha hắn cha đến. Chạy so với ai khác đều nhanh. Bất quá vẫn là bị ngươi hù đến. Hì hì, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, tên rất hay. Dương Vân lần nữa nhìn về phía Dương Lăng Tiêu. Đứa nhỏ này quả thật cùng mình 7 phần tương tự. Tuy nói mới 1 tuổi, nhưng bởi vì khả linh chính là địa mạch chi linh. Đứa nhỏ này là dùng so bình thường hài tử tạo hóa lớn hơn. Bây giờ nhìn lại cùng 2-3 tuổi không sai biệt lắm. Mà lại quanh mình linh khí bàng bạc, như hảo hảo tu hành, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phu quân, Lăng Tiêu cũng một mực đọc lấy ngươi cái này cha đâu. Khả linh viết xong, lại là vỗ vỗ nhi tử cái ót tử, ra hiệu hắn đến gần Dương Vân. Dương Lăng Tiêu sợ hãi xem nhìn Dương Vân, thở sâu một hơi, rốt cục, hắn từ mẫu thân trong ngực đi ra. Đi vào Dương Vân trước mặt, hắn nâng lên non nớt khuôn mặt nhỏ nói, ngươi chính là cha của ta cha sao? Vâng, Dương Vân cưng chiều sờ sờ Lăng Tiêu tóc, nói khẽ, cha bởi vì một ít chuyện một mực bôn ba bên ngoài. Không nghĩ tới, trong nháy mắt ngươi liền xuất thế, mà lại đã như thế đại, nói như vậy đến, là cha có lỗi với ngươi. Không. Dương Lăng Tiêu lắc đầu, chân thành nói, mẫu thân nói, cha là vị cái thế anh hùng, cha bây giờ tại là một kiện trên đời này nhất hùng vĩ sự tình. Còn nói các loại Lăng Tiêu mau mau mở lớn, liền có thể trợ giúp cha, cho nên, Lăng Tiêu không trách cha, bởi vì Lăng Tiêu sau khi lớn lên cũng muốn học cha đồng dạng, là một vị cái thế đại anh hùng. Dương Vân có chút đỏ mặt, cái thế anh hùng chính mình nào dám xưng, bất quá kiến tạo thánh vực phát triển ra một mảnh vĩ đại nhất thế giới ngược lại là thực sự. Khom người đầu tiên là đem Dương Lăng Tiêu ôm vào trong ngực. Sau đó nói, tốt, Lăng Tiêu chí hướng cha ta biết, kia cha liền chờ ngươi nhanh lên lớn lên, đến thời điểm trợ cha một chút sức lực. Cha, ta biết. Mà lại ta cũng một mực tại cố gắng. Dương Lăng Tiêu giờ phút này nhìn xem cạnh cửa trường thương nói. Cha, những ngày này ta đều đang luyện tập mẫu thân giáo Lưu Vân thương pháp. Lăng Tiêu tự giác có một chút thành tựu. Cha có thể hay không giúp ta nhìn xem. Sách, tiểu gia hỏa ngược lại là bắt đầu biểu hiện mình. Bất quá nói đến, 1 tuổi liền tập võ. Còn dám tự xưng có một chút thành tựu, bực này thiên phú, Dương Vân chính mình cũng không dám nghĩ, chính mình 1 tuổi thời điểm tại làm cái gì. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi ra, ngươi đùa giỡn một chút để ta xem một chút, chỗ thiếu sót cha cũng có thể cho ngươi chỉ điểm một chút. Tạ ơn cha, vừa nghe Dương Vân muốn nhìn, tiểu gia hỏa hiện tại càng hưng phấn. Từ Dương Vân trong ngực nhảy xuống, sau đó lại lần kéo lấy trường thương chính là hướng ngoài cửa chạy. Như thế ngược lại là dọa sợ một mực theo hắn 2 cái nha hoàn. Tiểu thiếu gia, ngươi chậm một chút, đừng làm ngã, nhanh, 2 chúng ta theo sau. Nhìn xem tiểu gia hỏa cái dạng này, Khả Linh hé miệng cười nói, phu quân, tiểu gia hỏa hiếu động, bất quá cũng chính vì vậy. Thần ma ngục nơi này quả thực có sinh khí rất nhiều. Dương Vân trong lòng cảm khái không thôi. Trách không được lần này tới nơi này nhìn thấy nhiều như vậy nha hoàn thị nữ. Nguyên nhân hết thảy đều là bởi vì hài tử nguyên nhân. Đi thôi, cùng đi xem nhìn, đi xem một chút Lăng Tiêu như thế nào diễn luyện thương pháp. Lúc này mới vừa đứng dậy. Lờ đãng liền thấy ở bên Hà Thải Âm một bộ nụ cười quỷ quyệt thần sắc. Như thế tình huống dọa hắn nhảy một cái. Bí mật truyền âm nói. Hà Thải Âm, ngươi đừng cho ta đánh cái quỷ gì điểm. Nào có, ta chẳng qua là cảm thấy giáo chủ đại nhân bản sự không nhỏ. Nhanh như vậy hài tử cứ như vậy lớn. Đúng, ta nhớ được ngươi cùng Ánh Tuyết cũng thu một cái nghĩa nữ. Tựa như là ngươi bái huynh nữ nhi. Không sai, ngươi cùng Ánh Tuyết lúc nào muốn hài tử. Dương Vân mồ hôi lạnh bất tận. Vấn đề này xem như cái gì? Chính mình cùng Ánh Tuyết ngược lại là muốn. Nhưng mấu chốt là, người tu hành vốn là nghịch thiên hành sự. Có một số việc không phải ngươi cưỡng cầu liền có thể cưỡng cầu được đến. Vấn đề này phải tùy duyên. Chỉ sợ Hà Thải Âm tại vấn đề này dây dưa không thả. Dương Vân tiếng nói, tóm lại chuyện này ngươi thay ta giữ bí mật. Sau đó ta khẳng định sẽ đền bù ngươi. Không có vấn đề, ta cam đoan không để sư muội biết. Nhớ kỹ ngươi đã nói. Cùng Hà Thải Âm vội vàng âm thầm nói vài câu. Sau đó Dương Vân lôi kéo Khả Linh, mang theo Sa Thiên Ngưng còn có Hà Thải Âm cái này quỷ mục cùng nhau về sau vườn hoa đi tới. Dương Lăng Tiêu trước một bước mà tới, mới một tuổi lớn hài tử, tay cầm dài 2 mét trường thương đích thật là khoa trương chút. Bất quá đối với hắn mà nói, có vẻ như cũng không phải là việc khó gì. Cha, mẫu thân, Lưu Vân thương pháp ta đã hào hào luyện tập một thời gian. Hiện tại ta diễn luyện cho các ngươi nhìn. Nhìn thấy Dương Vân cùng Khả Linh gật đầu, tiểu gia hỏa trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng mừng rỡ. Sau đó thần sắc chậm rãi trở nên ngưng trọng, tiếp lấy một thương một thức rất là nghiêm túc diễn luyện. Đừng nhìn tiểu gia hỏa nhỏ, nhưng trường thương đùa bỡn hổ hổ sinh phong, rất có vài phần khí thế bén nhọn. Đứa nhỏ này thật thông minh, rõ ràng nhỏ như vậy liền có bản lãnh này, lớn lên khẳng định khó lường. Liền xem như Hà Thải Âm giờ phút này cũng là cảm thán phi thường. Một bộ thương pháp một tuổi liền có thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, mà lại đùa bỡn ra dáng, đợi một thời gian cái này còn cao đến đâu. Sa Thiên Ngưng tiếng nói, hì hì, dù sao cũng là sư phụ hài tử sao, hoàn mỹ kế thừa cha thiên phú, còn có Khả Linh tỷ cũng là một phương đại năng, tiểu gia hỏa có thể chênh lệch sao? Một bộ thương pháp rất nhanh diễn luyện xong, mà Lăng Tiêu thì là cùng tiểu đại nhân đồng dạng, hướng Dương Vân cùng Khả Linh hành lễ nói, mời cha cùng mẫu thân phê bình. Khả Linh nhìn về phía Dương Vân, viết, ngươi thế nhưng là hài tử cha. Cái này chuyện tập võ ta liền không lẫn vào, khó được ngươi một lần trở về, liền hào hào chỉ đạo một chút Lăng Tiêu tốt, nghe được, khó được một lần trở về. Dương Vân lão sắc mặt càng đỏ, cảm giác chính mình là càng ngày càng xin lỗi Khả Linh cùng Lăng Tiêu. Nhưng dưới mắt, nhìn xem nhi tử ham học hỏi ánh mắt, Dương Vân cái kia nhẫn tâm để tiểu gia hỏa thất vọng. Khẽ cười nói, tổng thể thương pháp luyện được không tệ, cũng rất có vài phần hương vị, bất quá chi tiết phương diện vẫn là kém không ít, vừa vặn mấy ngày nay cha có rảnh rỗi, ngay ở chỗ này hào hào dạy ngươi. Tạ ơn cha. Dương Vân cũng không nói nhảm, ống gây áo vung lên, một cây trường thương trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bay ra, một cái lắc thân đã là đến giữa sân. Lăng Tiêu, cha trước diễn luyện một chút bộ này thương pháp, ngươi lại nghiêm túc nhìn. Các loại sau đó, mỗi cái chi tiết ngươi như nắm giữ không tốt, cha lại giúp ngươi tiến hành sửa đổi. Lăng Tiêu nhất định hào hào ghi lại hiếu học, tuyệt không cô phụ cha kỳ vọng. Đứa nhỏ nói, thực sự là quá hiểu chuyện. Dương Vân càng xem, cái này trong đầu càng là thích. Sau đó, Dương Vân nước chảy mây trôi đồng dạng đùa nghịch một lần Lưu Vân thương pháp. Thấy nhỏ Lăng Tiêu trong mắt đều toát ra ao ước tiểu tinh tinh. Đón lấy, hai cha con liền lần nữa bắt đầu từ đầu diễn luyện. Mỗi một thức, Dương Vân đều nghiêm túc dạy bảo Lăng Tiêu, đồng thời suy một ra ba nói cho hắn làm sao như thế. Còn để hắn học được càng nhiều liên quan tới chi tiết suy nghĩ. Phụ tử ở giữa, vui vẻ hòa thuận, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.